Thái tử quá xấu bụng, chương 112, Phật hiệu Quế Giang xe ngựa ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bộ trọng thiên đồng tử siết chặt nhìn chằm chằm vào ánh mắt vô cực đảo cũng là thay đổi vô cực đảo cảm nhận được hô hấp bộ trọng thiên biến hóa. Lại mở mắt ra, ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc, hô hấp ngươi thay đổi, ngươi không muốn giết nàng, tuy rằng ta luôn luôn giết người không cần lý do, bộ trọng thiên nói, nhưng này ta nghĩ muốn nghe lý do của ngươi. Nàng, giữ lại sẽ hỏng rồi đại sự của chúng ta, vô cực đảo nói ra, ánh mắt bộ trọng thiên có chút trầm xuống, hắn biết rõ Sở Chỉ Nguyệt là đặc biệt một chút, nhưng lại làm sao sẽ hư mất đại sự của bọn hắn. Chẳng lẽ bởi vì nàng là con gái Huệ Bình quận chúa? Bộ trọng thiên qua một lát, khóe miệng nhất câu, nói, ta ngược lại là có thể giết nàng, bất quá nàng lớn lên rất đẹp, hơn nữa lại là quận chúa Bắc Lăng, Vĩnh Châu còn có ngũ hành linh hồn bảo hộ nàng. Lão đầu, cái này được thêm tiền, vô cực đảo thoáng cái liền nổi giận đứng dậy, bộ trọng thiên hôm nay đối với hắn cũng nói đến tiền. Có thể không cực con liền là muốn giết Sở Chỉ Nguyệt. Đã nói, bước cửa của ngươi còn có lúc thiếu tiền, người này người ta vốn không muốn giết, hiện tại giết có chút vi phạm lương tâm, ta phải lấy tiền an ủi mình một chút, bộ trọng thiên nói được đạo lý rõ ràng, vô cực đảo theo dõi hắn nửa ngày, chuyện này do bộ trọng thiên đi làm là thích hợp nhất. Hắn cũng là do dự một chút, đã nói, 5.2, bộ trọng thiên cười khúc khích, nói, tốt, lão đầu ngươi biết tính cách của ta, vừa ra tay liền là không thể thấp hơn 5.2. Hắn đứng dậy, áo đỏ phiêu động, lại lườm vô cực đảo, nói, ta rời đi, cũng chỉ là trong nháy mắt, bộ trọng thiên liền lại biến mất không thấy gì nữa. Trong thiện phòng, lại khôi phục yên tĩnh, Quỳnh Nguyệt công chúa đi tới Bắc Lăng. Đệ nhất thiên hạ mỹ nữ của nàng lập tức thu hút không ít cậu ấm đều muốn thấy nàng. Nhưng mà Quỳnh Nguyệt công chúa vào ở trạm dịch, hơn nữa rất ít đi ra ngoài, thủ vệ càng là xâm nghiêm, người khác muốn thấy, cũng là không thể nào có thể thấy được. Sau 15 tháng 8, kinh thành cũng liền nghênh đón đến một lần đại hội Phật hiệu. Bắc Lăng luôn luôn đều phát huy mạnh Phật pháp, cho nên mỗi năm một lần đại hội Phật hiệu càng náo nhiệt. Mà một năm nay, nghe nói Phật hiệu tu đạo đều vô cùng lợi hại Không Minh Đại Sư cũng sẽ xuất hiện trên đại hội Phật hiệu lần này. Cho nên cũng không ít tín đồ hướng ngoài thành tiến đến kim Phật tử. Sở Chỉ Nguyệt đối với Phật hiệu căn bản là không có nửa điểm hứng thú. Nhưng mà Bắc Huyền Âm lại muốn hướng kim Phật tự đi một chuyến. Nàng cũng chỉ đi theo bồi bạn, đi kim Phật tự cần 2 canh giờ. Sở Chỉ Nguyệt sáng sớm đã thức dậy, hiện tại mắt mở không được, đành phải là nằm ở trên người Bắc Huyền Âm ngủ. Bắc Huyền Âm cứ một chút lại vỗ vỗ nàng lưng, trong tay hắn cũng cầm lấy một quyển sách nhìn xem, khóe miệng có chút giơ lên, nhưng mà xe ngựa dừng lại, bên ngoài cũng truyền đến thanh âm, Thái tử Điện Hạ, người cũng đi tham gia kim Phật tự đại hội Phật hiệu này à, hắn nghe thấy thanh âm Phong Dương Vân. Khuôn mặt như trước, nhưng thanh âm liền lạnh không ít, tam đệ đều đi, bản thái tử tự nhiên cũng muốn đi, Phong Dương Vân ở bên ngoài nhìn xe ngựa Bắc Huyền Âm. Hé mắt, đã đoán được Sở Chỉ Nguyệt nhất định ở trong xe ngựa Bắc Huyền Âm. Hắn nắm chặt dây cương, nói ra, Sở Chỉ Nguyệt cũng là cùng đi. Bắc Huyền Âm khí tức cũng ngay sau đó lạnh xuống. Sau đó nói, ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cùng bản thái tử đi một chuyến. Hắn gõ gõ một chút tấm ván gỗ, ý là lại để cho Vân Mạo lái xe rời đi. Đừng ở chỗ này chờ. Vân Mạo có chút hướng Phong Dương Vân nhẹ gật đầu, liền điều khiển ngựa rời đi. Bắc Huyền Âm sau đó mặt lạnh băng, không thể tưởng được Phong Dương Vân bám giết không ngừng, rõ ràng cũng sẽ đi kim Phật tử, ngón tay hắn lướt qua một trang sách, Sở Chỉ Nguyệt cũng đi lòng vòng thân thể, tìm cái địa phương thoải mái tiếp tục ngủ, hắn sợ cái gì, Phong Dương Vân muốn cướp cũng đoạt không được, đã đến kim Phật tử, Sở Chỉ Nguyệt cuối cùng là ngủ đã xong, chính là sảng khoái tinh thần, duỗi lưng một cái, nhưng mà một giấc ngủ như vậy, mái tóc nàng lại là có chút tán loạn. Bắc Huyền Âm đã giúp nàng búi tóc đơn giản, hai người lúc này mới xuống xe ngựa, thế nhưng là kim Phật tự phía trước, vừa vặn liền có mấy người đứng ở đằng kia, nhóm người kia có mấy người Sở Chỉ Nguyệt biết, ngoại trừ Phong Dương Vân cùng Quỳnh Nguyệt công chúa bên ngoài. Còn có Đông Kinh Trác đợi đệ tử quan lại, trông thấy Bắc Huyền Âm, đều là nhao nhao hành lễ, Đông Kinh Trác nhìn thấy hai người bọn họ sóng vai đi tới. Liền hừ lạnh một tiếng, thật sự là không biết quy củ. Rõ ràng còn cùng Thái tử Điện Hạ song song rời đi. Quỳnh Nguyệt công chúa đi tới, nói, Quân Ngọc quận chúa, chúng ta vốn muốn đợi Bắc Thái tử, nhưng không nghĩ đến ngươi đã ở trên xe ngựa Bắc Thái tử. Sở Chỉ Nguyệt còn chưa lấy chồng, thì cứ như vậy cùng nam tử ngồi chung một chiếc xe ngựa. Khó tránh khỏi không hợp quy củ đấy, Những quan lại đệ tử nhìn ánh mắt của nàng cũng thay đổi. Lại đến thăm hỏi Sở Chỉ Nguyệt, Bắc Huyền Âm mỉm cười, nói, Quỳnh Nguyệt công chúa nói không đúng, xe ngựa bản thái tử hư mất, lúc này mới đi Quế Giang xe ngựa quận chúa ngồi một chút. Sở Chỉ Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, chút nào không khách khí nói, cho ngươi Quế Giang, nhớ rõ trả thù lao. Nàng dứt lời, liền cũng chuyển đi vào Vạn Phật Tử, tất cả mọi người là có chút mơ hồ, Sở Chỉ Nguyệt còn muốn thu tiền Bắc Huyền Âm, có hai tiểu thư quan gia quay đầu lại nhìn Sở Chỉ Nguyệt. Thấy nàng một người đi trước, cũng không có mang theo nha hoàn, trong mắt hiện lên ánh sáng, liền cũng gấp vội vàng đuổi theo, quận chúa, chúng ta cùng đi thôi, đúng vậy à, ba người chúng ta náo nhiệt một chút. Sở Chỉ Nguyệt thấy hai người bọn họ cùng nhau thượng đến. Nàng ấn tượng mơ hồ, trong mắt hiện lên nghi hoặc, hai nữ tử biết mình không cùng Sở Chỉ Nguyệt gặp mặt. Tự vội vàng giới thiệu chính mình, ta là Kiều Vũ Đồng, cha ta là Binh Bộ Thượng Thư, cha ta là An Quốc Công. Ta là Liễu Xuân Hà, quận chúa ngươi ngày thường không thường tham gia cái yến hội gì. Tự nhiên là đối với chúng ta không cái ấn tượng gì. Đợi trở về kinh thành, ta tại Gió Đông Lầu là thiết yến, mời các tiểu thư quan gia đến, quận chúa liền biết toàn bộ. Liễu Xuân Hà cười nói lấy, nàng lớn lên cũng là có chút xinh đẹp, nàng còn muốn thò tay kéo tay Sở Chỉ Nguyệt, mà Sở Chỉ Nguyệt nhưng vào lúc này dừng bước lại, quay đầu lại nhìn xem Bắc Huyền Âm, giọng nói của nàng nhàn nhạt đấy. Lại mang theo vài phần không kiên nhẫn, Bắc Huyền Âm, ngươi không phải nói ta cho ngươi đi theo, ngươi đến sẽ cùng ta chuẩn bị một gian thiện phòng tốt nhất à, nhanh lên chuẩn bị một chút à, Sở Chỉ Nguyệt còn gọi thẳng tục danh Bắc Huyền Âm. Kiều Vũ Đồng cùng Liễu Xuân Hà đều là hơi kinh hãi. Có thể thấy được đến khóe miệng Bắc Huyền Âm mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thấy có một chút phẫn nộ, trong nội tâm nghĩ đến Sở Chỉ Nguyệt cùng Bắc Huyền Âm quan hệ tựa hồ thật sự rất tốt. Quận chúa, dù sao chúng ta cũng phải ở lại chỗ này vài ngày. Không bằng chúng ta ở tại cùng một khu vực để chiếu cố tốt cho nhau. Kiều Vũ Đồng hỏi, ta thấy ngươi cũng không có mang theo nha hoàn đến, ở cùng một chỗ liền thuận tiện hơn nhiều. Liễu Xuân Hà cũng là nói ra, đúng vậy à, cái này liền không cần làm phiền Thái tử Điện Hạ rồi. Sở Chỉ Nguyệt đã nói, ta dẫn theo người đến à, bất quá các ngươi nhìn không thấy. Ta thích thanh tịnh, sẽ không cùng các ngươi một khu vực rồi. Nàng sau khi nói xong, Bắc Huyền Âm ở phía trước dẫn đường, quay đầu hướng nàng nói, đi thôi, Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu, liền đi theo, vứt bỏ đám người sau lưng kia, Bắc Huyền Âm đối với Kim Phật tự tựa hồ cũng rất quen. Tại Phật Điện đằng sau chỗ ấy tất cả đều là thiện phòng viện. Bắc Huyền Âm mang theo nàng đã đến một cái sân trong. Trong lúc này thì có mấy gian xương phòng, trong viện tử này gieo cây trúc, hoàn cảnh rất đúng không sai. Ngươi ở nơi đó, Sở Chỉ Nguyệt hỏi, Bắc Huyền Âm nói, liền ở bên cạnh viện, hai cái viện này là độc lập, khoảng cách mặt khác viện liền xa một chút mà, thanh tịnh vô cùng đây, Sở Chỉ Nguyệt cười cười, ta không là ưa thích thanh tịnh, mà là không thích hai người các nàng quấn quýt lấy ta. Cũng không biết muốn đến nịnh bợ ta làm gì, bởi vì ngươi là quân ngọc quận chúa a, Bắc Huyền Âm nói. Còn rất nhanh chính là Thái tử Phi đây, các nàng dĩ nhiên muốn đến nịnh bợ, nàng liếc mắt nhìn hắn. Nói ra, chữ bát, ba, đều không nhét lên, người cái này xác định, Bắc Huyền Âm è hèm một tiếng, hận không thể nhanh lên một chút đây, đương nhiên là xác định, bên ngoài, liền có một cái tiểu hòa thượng đến, nói ra, Thái tử Điện Hạ, Thái sư thúc biết rõ người đến, lại để cho người đi thiện phòng của ngài gặp mặt, Sở Chỉ Nguyệt nhìn Bắc Huyền Âm liếc, hỏi, người cùng Không Minh Đại sư tựa hồ rất quen đấy, nghe nói hắn từ trước đến nay cũng không một mình gặp ai. Bạn cũ của mẫu hậu ta. Bắc Huyền Âm giản lược nói ra, trở về nói cho ngươi, Bắc Huyền Âm liền cũng là theo chân tiểu hòa thượng rời đi. Sở Chỉ Nguyệt một người đứng ở trong sân, ngáp một cái, lại là cảm thấy mệt mỏi, nàng liền vỗ tay vang lên, nói, đi mang thứ đó đều thu thập xong a, vèo một tiếng. Có năm bóng dáng xuất hiện, đúng là một mực âm thầm bảo hộ Sở Chỉ Nguyệt ngũ hành linh hồn. Lão Tam lão Tứ đều là nữ tử. Liền đi cho Sở Chỉ Nguyệt đi sửa sang lại giường chiếu mặc quần áo áo. Sở Chỉ Nguyệt cũng nói ba nam nhân còn lại, đừng cho người tiến đến, nàng sau khi nói xong, liền đi vào gian phòng, lại ngủ, mà Kiều Vũ Đồng cùng Liễu Xuân Hà dàn xếp tốt về sau liền đến tìm Sở Chỉ Nguyệt. Ai biết tại cửa ra vào thì có hai cái nam tử áo đen chống đỡ. Mở miệng câu nói đầu tiên là, quận chúa không gặp người, Liễu Xuân Hà a một tiếng. Không nghĩ đến Sở Chỉ Nguyệt thật đúng là dẫn người đến. Thái tử Điện Hạ đâu? Liễu Xuân Hà hỏi, lão đại cùng lão nhị trực tiếp ngậm miệng lại, cũng không trả lời. Hai người bọn họ đợi nửa canh giờ, cũng chỉ tốt rời đi. Trên đường, Quỳnh Nguyệt công chúa cũng thấy hai người bọn họ. Kiều Vũ Đồng bĩu môi, hỏi, Quỳnh Nguyệt công chúa thế nhưng là đi tìm quận chúa, nàng không gặp người, người cũng không cần đi, đi cũng vô ích. Quỳnh Nguyệt công chúa có chút tiếc hận, đã nói, như vậy à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta còn muốn cùng Quân Ngọc quận chúa cùng một chỗ dạo chơi đây. Ta tại Bắc Lăng người quen biết không nhiều lắm, cùng với Quân Ngọc quận chúa bái kiến mấy lần, tất cả mọi người là bằng hữu. Cái gọi là bái kiến mấy lần, kỳ thật chính là tại bán đấu giá thấy một lần, trên đường thấy một lần, trong hoàng cung thấy một lần, liền lời nói đều không có nhiều nói vài lời. Liễu Xuân Hà cười cười, nói, Quân Ngọc quận chúa luôn luôn nhiều bằng hữu, nghe nói lão đại bước cửa đều cùng nàng có vài phần giao tình đây. Hơn nữa thái tử điện hạ cùng nàng tựa hồ cũng là thâm giao à, nếu là Quỳnh Nguyệt công chúa không chê. Liền theo chúng ta cùng đi một chút, Quỳnh Nguyệt công chúa gật gật đầu. Liền cũng là cùng các nàng cùng một chỗ đi dạo chơi. Đúng rồi, bổn công chúa ưa thích cất chứa đồ vật, gần nhất đều muốn cất chứa một chiếc lưu ly đèn. Ta nghe nói Quân Ngọc quận chúa cất chứa lấy không ít thứ đồ vật. Các ngươi cũng biết nàng có hay không có cái lưu ly đèn kia. Quỳnh Nguyệt công chúa hỏi, cách chương,